Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, 3 giờ 2 đại cảnh giới. Cái này 3 giờ, đã là cái này cố định không gian mức cực hạn. Lúc này, Quách Thản ánh mắt, cũng rơi vào nơi này, chờ đợi lấy kết quả. Không chỉ có hắn, ngay cả mặt khác hai cái thế lực. Phong Vững Chắc cùng Ngụy Hoành Không đều chú ý nơi này. Cái này 3 giờ, hai người này đã thí nghiệm 7-8 lần. Dựa theo tài nguyên phân phối, Phong Vững Chắc có thể miễn phí thí nghiệm 8 lần cơ hội. Ngụy Hoành Không chỉ có một lần cơ hội, nhưng là đây không phải là đại biểu. Bọn hắn vẻn vẹn có thể thí nghiệm những này lần. 8 lần cùng một lần cơ hội, chỉ là bọn hắn miễn phí lấy được làm cổ phần người sở hữu số lần. Cái khác số lần, bọn hắn hoàn toàn có thể đầu nhập nguyên thạch, đá không gian, tiến hành chuyển đổi thu hoạch được sử dụng số lần. Mỗi lần mở ra tiêu hao, đại khái tại 100.000 điểm tín dụng giá cả tả hữu. Có thể nghĩ, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tài nguyên là bực nào phong phú. Mỗi tuần đều có thể cho học sinh mở ra không gian trùng điệp chương trình học. Đây là có phế tinh liên minh trợ cấp đấy. 100.000 điểm tín dụng đối với Phong Vững Chắc cùng Ngụy Hoành Không mà nói là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là những vật khác lại là bọn hắn không chịu đựng nổi đấy. Cái kia chính là cao cấp võ sư số lượng. Mở ra một lần tiến vào 7 cái cao cấp võ sư. Mỗi lần trở về đều lại thương lại tàn, thậm chí còn có khả năng tử vong. Cái này hao tổn tỷ lệ quá cao, cao đến hắn không chịu đựng nổi. Mà từ Tần Kiêu bọn người tiến vào không gian trùng điệp về sau, Quách Thản thế mà khiến người khác đình chỉ khảo thí chờ đợi, này làm sao không cho Phong Vững Chắc cùng Ngụy Hoành không chú ý. Cái kia Tần Kiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí có thể làm được siêu việt 3 cái cảnh giới vô địch. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể đối kháng màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Phong Vững Chắc thầm nghĩ, Phong Vững Chắc biết Tần Kiêu đại danh, cũng là bởi vì tuyệt địa cầu sinh, quá bốc lửa. Hắn biết Tần Kiêu chiến tích, cùng võ tông đối súng, giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật các loại. Nhưng là Phong Vững Chắc không có nhìn qua cái này chương trình truyền hình thực tế. Bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia, tất cả mọi người là tu võ, ta tại sao phải nhìn người khác? Huống chi, những cái kia chương trình truyền hình thực tế, không phải liền là cho người bình thường nhìn, cho bọn hắn tẩy não sao? Cái gọi là khiêu chiến, diệt sát màu tím độ nguy hiểm sinh vật, đều là hậu kỳ hợp thành đi. Nhất định có công việc nhân viên ở bên cạnh hiệp trợ. Nắm lấy quan niệm như vậy, Phong Vững Chắc đối với Quách Thản hành vi thực sự không thể lý giải. Ngụy Hoành Không càng là, cái này Thiên Dực quân đoàn người là điên rồi sao? Thế mà toàn bộ nhờ một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, thời gian dài như vậy không đi ra, sẽ không đã chết ở bên trong đi. Ngay tại hai người nghĩ đến thời điểm, màu bạc máy móc rốt cuộc phóng xuất ra không gian nguyên tố đến. Sau đó, Tần Kiêu bốn người bóng dáng xuất hiện ở không có vật gì sân bãi ở trong. Bốn người vừa mới còn tại tu luyện, cho nên khí tức tiết ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt. Sau một khắc, người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn từ nơi này bốn người trên thân cảm nhận được thực lực của bọn hắn, trung cấp võ sư thất truyền, điều đó không có khả năng. Phong Vững Chắc lập tức kinh thốt ra, những người khác cũng ý tưởng giống nhau. Phải biết, bốn người này tiến vào không gian trùng điệp thời điểm, Tần Kiêu cũng mới nhập môn võ sư bát truyền, những người khác yếu hơn, thế nhưng là tiến vào không gian trùng điệp hơn 3 giờ. Bọn hắn sau khi đi ra, thế mà liền đã đạt tới trung cấp võ sư thất truyền rồi. Này bằng với Tần Kiêu bọn người bước qua 19 cái nhỏ cấp độ, càng là đột phá sơ cấp võ sư, trung cấp võ sư hai cái cảnh giới. Cái này không gian trùng điệp bên trong, chẳng lẽ có cái gì kinh thiên bí bảo hay sao? Tại dạng này ý nghĩ dưới, Phong vững chắc cùng Ngụy Hoành không cũng không tiếp tục đau lòng trước đó tổn thất tiền tài. Tiếp tục đầu nhập nhân lực tài lực, muốn biết cái này không gian trùng điệp bên trong đến cùng có cái gì. Có phải hay không có Long Chi bảo tàng, có phải hay không có cực phẩm thiên tài địa bảo, thậm chí có như là núi cao nguyên thạch khoáng mạch. Tại dạng này suy đoán dưới, bọn hắn càng phát ra tâm đầu hỏa nóng. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn từ hơn Tần Kiêu trong miệng moi ra tin tức tới. Bất quá Quách Thản ở bên cạnh, Phong vững chắc cùng Ngụy Hoành không tự nhiên không có cơ hội. Các ngươi rốt cuộc đã trở về. Đúng vậy a, quen thuộc bên kia, trở về thật là khó chịu. Tần Kiêu bóp bóp cổ của mình, luôn cảm giác hiện tại có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Bất quá Tần Kiêu biết, đây là bởi vì nguyên lực nồng đậm độ hạ xuống tạo thành cảm giác. Thu video đâu? Ta lập tức truyền cho ngươi. Tần Kiêu để Vượng Vượng đem video truyền lại cho Quách Thản. Quách Thản lập tức cầm lấy đi tiến hành phân tích. Tần Kiêu bốn người lại bởi vì mệt nhọc mà chạy tới nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng không cần trở về trước đó nham tương đảo chung quanh trong trấn nhỏ đi. Bởi vì nơi này đã bị thanh lý, đã trở thành khu vực an toàn. Tương lai thậm chí khả năng thành lập một cái mới tiểu trấn. Thậm chí, hoàn cảnh nơi này càng tốt hơn. Tần Kiêu làm công thần, còn bị phân phối một bộ biệt thự, có được quyền sở hữu, có thể trường kỳ ở lại. Bởi vì Lam Hinh bệnh tình, bọn hắn thậm chí thật sự khả năng trường kỳ ở lại đây. Bốn người đi khu biệt thự vực, đình viện ở trong trồng lấy một chút hỏa hệ linh thảo. Hậu viện còn có một phiến cỡ nhỏ nham tương suối nước nóng. Hoàn cảnh như vậy, tỉ trọng trồng không gian ở trong hoàn cảnh muốn tốt nhiều lắm. Bốn người đều trầm tĩnh lại. Đúng rồi, ta định đem hai ngày này phát sinh sự tình chia cắt trở thành chương trình truyền hình thực tế. Vẽ Sơn Hà Chiến có thể tính làm đến bộ. Không gian trùng điệp bên trong tính là phần dưới, nhưng là không gian trùng điệp xem như Thiên Dực quân đoàn cơ mật. Không biết có thể hay không phát ra. Trước chia cắt đi ra, ta hỏi một chút Quách tướng quân. Tần Kiêu nói ra, cũng tốt. Sau đó, Diệp Tiêu Thu bắt đầu cắt video. Nham Tương Đảo trước đó cũng phát ra qua một lần, cho nên lần này ít đi rất nhiều giới thiệu. Hơi nói rõ một cái bốn người một mực đang nham tương đảo săn giết dị thú. Về sau, chính là gặp được huyết hải tập đoàn người. Vượng Vượng thông qua chia cắt thủ pháp, đem song phương điều tra, phản điều tra, lẫn nhau đấu thủ đoạn dựa theo cấp độ truyền phát ra. Thế mà biến thành chiến tranh tình báo mảng lớn cảm giác. Không chỉ như thế, còn có trên Internet cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Các đại thế lực biết về sau, nhau nhau đến đây, theo tình thế phát triển, thế mà đã đến mấy vạn người tụ tập rộng lớn cảnh tượng hoành tráng. Đây quả thực là kinh phí nổ tung tràng cảnh, mà hết thảy này tràng cảnh lại không phải Tần Kiêu thuê tới, ngược lại là vừa lúc mà gặp. Sau đó, tự nhiên là Vẽ Sơn Hà Chiến bắt đầu. 6 giờ Vẽ Sơn Hà Chiến, tự nhiên không có khả năng toàn bộ phóng suất, chỉ chọn lựa đặc sắc 3 trận, biểu đạt Tần Kiêu lợi hại, sau đó liền quyết định ra thắng bại. Thắng được lưu lại, người thua ảm ngoạm rút lui. Lần này chân nhân tú sợ rằng sẽ lần nữa kinh bạo người xem ánh mắt. Chờ một chút, trước đừng phát bố. Vượng Vượng, ngươi trở lại như cũ một cái những thế lực này nguyên bản tướng mạo cùng cỡ lớn phi hành khí ô biểu tượng. Được rồi chủ nhân, Vượng Vượng nói ra, bất quá một giây đồng hồ đã hoàn thành. Mọi người tại nhìn trong video mấy vạn người tụ tập hình tượng cũng nhiều một tia chân thực cảm giác. Dù sao nơi này hết thảy mọi người đều là chân chính gương mặt, chân chính các đại tập đoàn, dòng binh đoàn, quân đoàn, Võ Quán, chờ chút. Tần Kiêu, ngươi đây là dự định làm cái gì? Diệp Tiêu Thu hỏi. Những này chân chính khuôn mặt phát ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên tranh chấp đấy. Tần Kiêu cười đắc ý. Ta tự đi hỏi hỏi, nhìn xem có người hay không muốn đánh quảng cáo. Đêm qua vốn nên là có một chương đấy, nhưng là tiểu từ quá mệt mỏi, tăng thêm mụ mụ khỏi bệnh rồi không ít. Tâm triệt để buông xuống. Ta 7 giờ ngủ một giấc dự định ban đêm đánh chữ. Ta thế mà không đứng lên. Còn có 4-5 ngày xuất viện. Xuất viện về sau ta sẽ cố gắng đổi mới bổ canh đấy. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Tấu chương xong. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.